Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 214, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. Nam, Vui Matsuyama chỗ cao nhất. Nhà kia bán ra, cho thuê các loại cắm trại dã ngoại vật tư cùng sự vật cửa hàng phía sau. Trên danh nghĩa là chủ tiệm trụ sở 2 tầng trong nhà lầu mặt. Izayoi Miku dương dương lười biếng nằm ở phía trên ghế salon. Nàng ấy trắng nõn mảnh khảnh thủ đoạn lúc này đang cầm một cái tinh xảo ống nhòm. Là không phải con mắt nhắm ngay ống nhòm nhìn ngoài cửa sổ coi trọng như vậy liếc mắt. Sau đó mới quay đầu cùng bên người một nữ nhân nói. Các nàng tối hôm nay nhất định phải ở nơi đó qua đêm rồi sao? Izayoi Miku cùng nữ nhân bên người nói rằng. Sau đó lại dùng ống nhòm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngồi ở nàng nữ nhân bên người chính là Tiểu Châu lão sư. Chỉ thấy nàng lúc này hai mắt vô thần ngồi ở trên ghế salon mặt. Nghe được Izayoi Miku hỏi phía sau theo bản năng dường như mở ra công tắc người máy giống nhau hồi. Đáp là, vâng, đúng, Masrun nói nay dạ hội ở bên kia đóng quân dã ngoại. Shiori cùng THK muốn ở bên kia nướng. Sau đó còn có ai các nàng cũng muốn cùng nhau. Đều tại nơi đó, nướng, đóng quân dã ngoại, thật đúng là rất không sai hoạt động. Izayoi Miku nhẹ giọng nói, trong lòng có một tia ước ao hiện lên. Giờ này khắc này nàng ngồi ở đây cái nên tính là Vui Matsuyama chỗ cao nhất trong nhà lầu mặt. Cầm ống nhòm còn có cùng bên người Tiểu Châu lão sư nói chuyện với nhau. Vì đang là nàng kế hoạch, để THK. Origami còn có Shiori mất đi hoạt động năng lực, sau đó bắt lại giam lỏng. Cuối cùng nàng sẽ chậm chậm phục tùng các nàng ba cái. Do đó làm cho các nàng thành vì mình thủy tinh cung thành viên. Bởi vì đối với Masrun kiêng kỵ hơn nữa nàng cũng biết nếu như Origami cùng THK liên hiệp lại. Chính mình phỏng chừng đánh không lại. Cho nên hắn mới, chỉ có... sẽ nghĩ tới lợi dụng THK các nàng người bên cạnh Tiểu Châu lão sư tới kê đơn. Đến khi kê đơn sau khi thành công nàng tái xuất hiện sau đó đem THK các nàng mang về đến ở địa bàn của mình. Vì cái này cái kế hoạch mới có tới Thiền Trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện lúc này đây chung. Tu học lữ hành, nàng mới, chỉ có, sẽ như vậy không ngại cực khổ theo sát chạy đến trong núi sâu tới chịu khổ. Nếu không, dựa theo tính cách của nàng cùng yêu thích, đời này đánh chết nàng cũng sẽ không đến dáng vẻ như vậy địa phương tới. Tốt, buổi tối hành động a. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, là ở các nàng trong đồ ăn hạ độc cũng tốt hay là đang các nàng nguồn nước bên trong hạ độc cũng tốt. Dù sao thì là tối hôm nay, ta không chịu nổi, cái này cái quỷ địa phương cái gì địa phương cũng không có. Izayoi Miku buông nhìn trộm Masrun ống nhòm. Nàng không biết trên thực tế Masrun đã biết rồi có người ở chú ý hắn. Nói chung liền đúng như vậy. Người xuống phía dưới chuẩn bị đi. Izayoi Miku có chút phiền táo nói. Nếu là lúc trước lời nói nàng là không thể nhanh như vậy liền phóng Tiểu Châu lão sư đi. Nói như thế nào Tiểu Châu lão sư cũng là một thật to tiểu mỹ nhân. Nàng sẽ lưu nàng lại chiều mến một phen mới có thể để cho nàng ly khai. Bây giờ vì tận sắp hoàn thành đối với THK các nàng tiến công chiếm đóng. Nàng tâm tình phiền táo để Tiểu Châu lão sư mau điểm tới chuẩn bị. Con rối giống nhau bị khống chế được Tiểu Châu lão sư rất nhanh liền rời đi. Sau đó ngày nghỉ cửa bị lại một lần nữa mở ra. Hai cô bé đi đến. Thiên cung thành phố phó thị trưởng nữ nhi Stater cùng một người thiên cung thành phố quan trường. Nhân vật ở phía trên nữ nhi đi đến. Đi ở phía trước một cô gái khác lại đi đến bên ghế salon bên trên phía sau nhẹ giọng mở miệng nói. Tỷ tỷ đại nhân, ta tới cùng ngài nói một việc. Vị này tướng mạo, ít nhất, cũng có 80 điểm ở trên tiểu mỹ nữ nói rằng. Ba bà của ta mới vừa gọi điện thoại cho ta. Hắn nói có một cỗ không khí lạnh lẽo từ Siberia bên kia đang ở hướng Bắc Hải nói qua đây. Vị này tiểu mỹ nữ phụ thân là thiên cung thành phố thiên văn thai thai trưởng. Mẫu thân là thiên cung thành phố đài truyền hình thai trưởng. Bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp khả ái cho nên coi như là phụ mẫu nàng tuy là không phải đặc biệt nhân vật lợi hại, thế nhưng vẫn là Izayoimiku thủy tinh cung bên trong thành viên trọng yếu một trong. Có ý tứ, đơn giản một điểm nói. Tâm tình kỳ dị có chút phiền táo, Izayoimiku không nhịn được nói rằng. Muốn tuyết rơi, tiểu mỹ nữ nhẹ giọng nói, hoặc là chính là hậu thiên. Hoặc là chính là ngày mai. Muốn tuyết rơi, Hokkaido hạ tuyết không phải là rất bình thường sao? Chúng ta đều có chứa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Không cần lo lắng, Izayoimiku đáp lại nói rằng. Theo sau kế tục cầm lấy ống nhòm nhìn chằm chằm xa xa suối nước nóng bên cạnh thác nước Masrun bọn. Họ, thiên văn thai thai trưởng nữ nhi tiểu mỹ nữ chứng kiến Izayoimiku biểu hiện như thế. Trên mặt ôn nhu hướng phía nàng tới gần. Đứng ở Izayoimiku bên người lẳng lặng mê say xem cùng với chính mình thần tượng cùng người yêu. Bên cạnh Stater lại cảm xúc mênh mông nhìn chằm chằm Izayoimiku bóng lưng yểu điệu kia. Nhanh, nhanh, qua đêm nay, tỷ tỷ đại nhân chính là ta một người. Ngoặc kép chấm chấm, ca ca, nơi đây thật có thế ngoại đào nguyên cảm giác a. Tiểu bên đầm nước, Isuka Shiori đẩy ra một mảnh bụi cỏ. Chứng kiến thủy đám, không khỏi có chút kinh hỉ. Nơi đây kỳ thực địa thế vẫn như cũ rất cao. Xa xa thậm chí có thể chứng kiến chân núi tán lạc phòng ở cùng đường cái. Đúng a, quả thực rất xinh đẹp. Masrun có chút cảm thán nói rằng. Rất nhiều người đều có một ẩn cư mộng tưởng. Hắn cũng có. Bất quá hiện tại có thể không phải ẩn cư thời điểm. Hắn còn muốn khắp nơi mạo hiểm, khắp nơi du ngoạn đâu. Không thể nhanh như vậy để cho mình tiêu hao hết kiên trì cùng hùng tâm. Nơi này thủy so với suối nước nóng kia thủy còn muốn thanh nhất chút. Có thể chứng kiến ngư a. Isuka Shiori hưng phấn, ở thiên cung thành phố trong công viên nhìn chút quang cảnh ngư. Cũng không có trực tiếp chứng kiến hoang dại ngư hưng phấn như vậy. Hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Đừng la to, chúng nó nếu là chui vào tảng đá trong khe hở liền khó bắt. Masrun khẽ cười nhắc nhở. Kaka, nhanh, nhanh, mau tới bắt. Isuka Shiori nóng lòng muốn thử. Chào hỏi còn đứng ở chỗ cao Masrun. Buồn cười nhìn Isuka Shiori hăng hái bộ dạng. Masrun cầm lấy cái nĩa vừa định hạ thủy. Không phải quá động tác của hắn chỉ làm đến phân nửa liền bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì, gió nổi lên. Làm sao vậy? Kaka. Isuka Shiori nhìn Kaka bỗng nhiên ngừng tay nhìn một cái địa phương. Tò mò dựa đi tới dò hỏi. Masrun nhìn trong núi rừng. Mỉm cười. Dường như có khách nhân tới a hát. Khách nhân. Isuka Shiori kỳ quái nói rằng. Cái này thâm sơn trong rừng già sẽ có cái gì khách nhân a? Nàng không biết Kaka nói lời này là có ý gì. Thanh âm của nàng mới vừa rơi xuống. Một hồi khinh phong hiu hiu đến rồi nàng trên mặt. Sau đó nàng liền nghe được hai cái cực kỳ tương tự nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác nhau giọng. Cô gái vang lên. Ha ha. Đen nhánh ma thạch. Tảng đá. Tuy là thắng được không liệt chi song kiếm. Cây kéo. Lại bại vào phá tà chi chú phù. Bố. A. Tuyên ngôn. Rõ ràng là Kaguya bọn ta thắng lợi nói. Vậy câu tên ngươi lại thua rồi. Hành, tổng số còn không phải ngang tay. Ta chỉ là thua ngươi lúc này đây mà thôi. Lần trước là Kaguya ngươi thua. Isuka Shiori nhìn đối diện dưới một cây đại thụ mặt hai cô bé. Kinh ngạc há to miệng. Yuzuru, Kaguya, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kaka. Là, vâng, đúng, Kaka ngươi nói lần trước qua sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.